Xoa Z nói, thế nhưng chúng ta không có bất cứ tài liệu nào về con đường đó, giờ phải tính sao đây? Mơ Kin cười cười nói, không cần nôn nóng, chúng ta cần phải nhẫn nại, tiếp tục chờ đợi, nếu bọn chúng đến được nơi an toàn, người của chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser, vệ tinh của bọn Mỹ sẽ thay chúng ta tìm ra bọn chúng. Mắc, mày làm tốt lắm, tao không thể không khen thưởng mày được. Gọi bọn Tây Mỹ, bảo bọn chúng chuẩn bị tập hợp ở Tây Tạng. Nói đoạn, y lại cười cười bảo Xoa Z, anh thấy đấy, mấy chuyện nguy hiểm đó cứ để bọn chúng làm, chúng ta ở nhà đợi tin tức là được rồi. Hy vọng cuối cùng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cha ơi, nói như cha, tín ngưỡng tôn giáo là một chuyện chỉ có mặt tốt mà không có điểm xấu gì hay sao? Vậy còn thánh chiến thì sao? Vì tín ngưỡng mà phát động chiến tranh cũng là chuyện tốt hay sao? Con đã gặp những người có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng điên cuồng của mình mà họ có thể làm ra những chuyện người bình thường tuyệt đối không dám thực hiện. Cường ba, con ta, rõ ràng nhận biết của con về tôn giáo mới chỉ ở bề ngoài, vẫn còn nông cạn lắm. Ta không biết đây có phải một nguyên nhân khiến con chán ghét tôn giáo hay không. Tôn giáo chỉ là công cụ, bản thân nó chẳng có gì sai cả, chẳng có giáo lý nào dạy người ta tin theo tà ác cả, giống như con dao làm bếp vậy thôi. Ở trong tay người đầu bếp, nó có thể làm ra những món ăn tuyệt diệu, còn trong tay lũ hung đồ, nó lại trở thành công cụ tạo ra máu tanh ghê rợn. Nhưng bản thân con dao bếp ấy, nó tồn tại vì nhu cầu của con người. Còn những tín đồ mà con vừa nói đến, ta tin chắc rằng những sai lầm bọn họ phạm phải vì tín ngưỡng của mình cũng có những hạn chế nhất định. Hạn chế này đến từ nỗi bất an ở sâu thẳm trong nội tâm họ. Trên thực tế, những người không hề có tín ngưỡng mới thực sự đáng sợ nhất. Sau rồi con sẽ hiểu, những kẻ giết người chỉ là để giết người, không hề có bất cứ nguyên nhân nào. Bọn chúng trụy lạc là bởi chúng đã mất đi chút nhân tính cuối cùng. Nếu một người đã mất đi tín ngưỡng, vậy thì cuộc sống cũng không còn gì ước thúc với kẻ ấy nữa. Y không còn gì để mà khiếp sợ, thậm chí có thể làm những chuyện còn đáng sợ hơn bản năng động vật gấp bội phần. Những kẻ như thế không gì không dám làm, dù là chuyện tàn nhẫn tới đâu, đối với chúng cũng chẳng là gì cả. Không tôn giáo nào lại dạy con người ta phạm sai lầm, mà chỉ giúp những người mắc lỗi lầm giảm nhẹ đi cảm giác phạm tội trong lòng mà thôi. Con không có tín ngưỡng. Thật sao? Vậy thì ta hỏi con, lúc nói dối, con có cảm thấy áy náy hổ thẹn không? Chuyện đó, đương nhiên rồi. Lúc con làm chuyện gì đó, liệu có suy nghĩ trước xem việc ấy liệu có thể làm được hay không? Không. Vậy thì lúc con làm chuyện đó, con có tin rằng mình có thể thành công không? Có. Lúc con làm chuyện đó, có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì, thì sẽ nhất định thành công hay không? Con có. Con thật sự có chứ? Chắc chắn không? Đúng vậy, con có. Con chắc chắn. Con thấy đấy, con trai, đây chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Đúng vậy, trừ ma quỷ ra, mỗi một người đều có tín ngưỡng của riêng mình. Con có tín ngưỡng? Chắc Mộc Cường Ba mở mắt, gã không hiểu rốt cuộc là thế nào, trong không gian bít bùng, tối tăm, lạnh lẽo này, lại phải cố cầm cự với cơn đói. Không ngờ gã lại mơ hồ thiếp đi một lần nữa. Bầu không vẫn đen như mực, cả đèn gắn trên đầu cũng hết điện mà tắt ngúm. Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy ai. Chắc Mộc Cường Ba chỉ biết Mẫn Mẫn đang gối lên đùi mình. Đêm dài này, tựa hồ không bao giờ có thể tỉnh lại, chỉ có cảm giác quặn thắt nơi bụng nhắc nhở Chắc Mộc Cường Ba rằng gã vẫn đang lẩn quẩn nơi rìa chốn địa ngục. Tự hỏi mình, còn sống không? Còn, vẫn sống. Vẫn còn sống thì cũng phải làm chuyện gì đó. Gã vừa nhúc nhích, Mẫn Mẫn liền thấp giọng hỏi, anh tỉnh rồi à? Chắc Mộc Cường Ba nói, tốt nhất đừng nên nói chuyện, thả lỏng người, tất cả rồi sẽ qua thôi. Chắc Mộc Cường Ba cẩn thận nâng đầu Mẫn Mẫn lên đặt xuống sàn thuyền, đoạn khó nhọc trở mình. Lúc này mạn thuyền cao hơn 1 mét đối với gã cũng trở thành chướng ngại khó mà vượt qua nổi. Gã nằm dạp xuống, thực sự không còn chút sức lực nào để nâng người dậy, và lại, đứng lên thì phòng tác dụng gì chứ? Đứng lên thì vẫn là bóng đêm mênh mông bủa vây lấy bọn họ, bóng đêm mịt mùng nhắc nhở bọn họ, nơi này là U Minh Hà. Cái chết mới chính là chúa tể duy nhất ở chốn đây. Trương Lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương, Xuyên.